Kiếm tốt quá à, chương 39, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, quyết định cách tường đất quật khắc. Sự kiện đã qua nửa tháng, Bình An đứng tại tiểu chủ nhân trước mặt Nhất Ngũ Nhất Thập báo cáo hắn nghe được tin tức Tề gia lão nhị đã ở 5 ngày trước rời đi phổ thành, nghe nói là cùng một vị trưởng bối ra ngoài sinh ý lịch luyện, bên ngoài đều truyền đây là đang tránh tai, kỳ thật phủ nha sớm đã đối với cái này kết luận chính là thứ ngoài ý muốn, không ai lần này sự kiện chung hoạch tội cũng không tồn tại trốn tránh. Nói chuyện Tề gia đối tử thương kia mấy nhà đều có trọng lễ dâng lên, nói là bày tỏ áy náy, đây là việc tư, không tại quan diện phía trên, không tính bồi thường. Ta nghĩ Tề nhị đại khái sẽ ở bên ngoài ở lại một đoạn thời gian rất dài, trong gia tộc quyền kế thừa cũng không có trông cậy vào, đi ra ngoài, đại khái là mắt không thấy tâm không phiền a, đối người đối đã đều có chỗ tốt. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, đây là trong dự liệu sự, nói đơn giản, chính là không cách nào đối mặt, đây là hiện thực thế giới, cũng không phải chuyện ký trong tiểu thuyết chém chém giết giết cùng chết con chó đồng dạng. Nhân chết vì đại, tại cái này Bình Hòa thành nhỏ, cho dù là con em nhà giàu cũng không chịu nổi áp lực như vậy. Tiền mập mạp cũng giống như thế, hắn đi còn phải sớm hơn chút, mục đích gì chẳng lành. Cái khác, hầu tử còn tại dưỡng thương, ta nghe Giả Lang Trung nói, bởi vì thời gian quá dài không có bó xương, chỉ sợ muốn rơi xuống tàn tật cả đời cách không được xe lăn. Hàn lão yêu là nội thương, có thể cứu về đến đã cực kỳ may mắn, nhưng là hậu đại khó kế. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, một trận nháo kịch kết thúc không nghĩ tới bỏ ra cái giá nặng nề như thế, theo trên căn bản cải biến mấy cái gia đình sinh hoạt tiểu thất hiệp chung, hắn xem như may mắn nhất cũng trách không được mẫu thân sẽ đem phụ thân chân tàng đồ vật lấy ra, nàng mặc dù không nói, nhưng khẳng định bị loại này thảm liệt làm cho sợ hãi, chỉ cần có thể đem Lâu Tiểu Ất buộc lại, không có gì là nàng không chịu lấy ra. Liên quan tới thế giới này y thuật chính là bình thường thế giới người phàm trình độ. Đừng nghĩ có đạo nhân một hạt tiên đan tự khởi từ hồi sinh, đoạn chi trọng tục nhất đạo pháp lực nhập thể liền nội thương tốt đẹp, không lưu hậu hoạn. Khả năng có bản lĩnh luyện khí sĩ quả thật có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải tìm tới như vậy năng lực nhân, tiếp theo năng lực nhân còn phải có về mặt đan dược tu hành thiên về, cuối cùng, nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi. Linh cơ vốn là thưa thớt, ai lại nguyện ý hao phí quý giá tu vi tựu vì trị một phàm nhân. Nhân gia là tu đạo cũng không phải tu y, điều này cũng làm cho Lâu Tiểu Ất thấy rõ, tại thực khí giai đoạn sơ cấp, cái gọi là người tu hành cùng người bình thường cũng không có gì lớn khác nhau, theo chỗ cao đến rơi xuống đồng dạng sẽ chết, đồng dạng sẽ thương. Bởi vì dưỡng khí pháp tính hạn chế, chính bọn hắn điểm này thực lực tu vi tại trị liệu chung cũng không được tác dụng quá lớn, trừ phi có thể cầm tới khác linh vật. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn tốt xấu là người tu hành, theo cao mười mấy trượng chỗ đến rơi xuống, mới đi lưỡng cái đâu. Đổi thành đều là người bình thường, có thể sống được một hai cái cũng không tệ. Lý Tam Lang một mực tựu để ở nhà cũng không có đi ra, không biết là bị kinh sợ dọa, vẫn là bị cấm đủ. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân nơi đó, không ít lấy tiền a, Bình An cúi đầu đáp. Vâng, mặc dù ta Lâu phủ tại cái này mấy nhà chung còn không gọi được hào phú, nhưng phu nhân mai táng chi nghi lại là cho phong phú, mặt khác cũng thông qua châu quận quan hệ cấp hầu tử bọn hắn mời tốt nhất lang chung, cụ thể, đều là thải hoàn di tại lo liệu ta cũng không nói lên được. Lâu Tiểu Ất lại nghĩ tới một chuyện, thải hoàn di gần nhất đang bận cái gì, ngươi cũng đã biết. Bình An liền đem đầu lay động, không biết, chủ tử sự chúng ta hạ nhân nào dám vấn, Lâu Tiểu Ất cười mắng. Gian hoạt gia hỏa, Lâu phủ còn có ngươi không biết. Đây là lấn ta thiếu niên hồ đồ không hiểu chuyện a, Bình An ta nói cho ngươi, việc này liên quan hệ đến thiếu gia ta nửa đời sau hạnh phúc cũng không thể mã hồ, ngươi cho ta nhìn chằm chằm, đến cùng là nhà nào cô nương tiểu thư tính cách tính tình như thế nào, hình dạng ăn nói như thế nào. Hỏi thăm rõ ràng cho ta nhanh chóng báo đến. Bình An ấp úng, tức giận đến Lâu Tiểu Ất liền muốn đạp hắn, suy nghĩ một chút cũng là bất đắc dĩ, làm khó những này hạ nhân, cái này mật cũng không tốt cáo. Tốt a, dọn dẹp một chút ta đi trong thành mua chút đồ vật. Bình An tựu rất khó khăn, thiếu gia cái này không được đâu, ngươi bây giờ ra ngoài cái này không thích hợp. Lâu Tiểu Ất bả trừng mắt, ta cũng không phải ra khỏi thành, bất quá là đi trên đường cái đi dạo cái này đều không được. Mẫu thân đều không có ước thúc tại ta, ngươi ngược lại là quản chặt. Lâu Tiểu Ất tại phủ thành phố lớn ngõ nhỏ chung lắc lư, mặc dù hắn hiện tại cùng mấy tháng trước so sánh, tại phủ thành thanh danh có thật to tiến bộ, nhưng mọi người nghe là Lâu phủ tiểu tướng công chi danh, cũng rất ít có thể có bà thanh danh này cùng mặt đối đầu hào. Tiểu Dạ Hồ một gạch chi uy quật khắc tử thương sự kiện mang đến cho hắn đều không phải là cái gì thanh danh tốt, ngay tại cấp tốc hướng hoàn khố vực sâu trượt xuống. Hắn là không quan trọng, bởi vì hắn cực kỳ hưởng thụ như vậy thanh danh. Tiêu chuẩn kép, ở nơi nào đều tồn tại, mọi người quen thuộc dùng thánh nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu thánh nhân, dùng người điên tiêu chuẩn yêu cầu tên điên, dùng ác ôn tiêu chuẩn tới yêu cầu ác ôn. Người cho mình dán lên cái gì nhãn hiệu, mọi người liền sẽ này làm gốc theo thiết lập đối người nói chuyện hành động chờ mong giá trị học sinh tốt một thiên văn chương không thông liền sẽ bị lão sư mắng cái vòi phun máu chó, học sinh xấu một năm tựu đúng giờ đưa trước một thiên văn chương, cũng sẽ được đến lão sư khen ngợi. Cả ngày giảng nhân nghĩa đạo đức nhân một khi làm ra nói chuyện hành động không hợp hành vi liền sẽ lần thụ chỉ trích nói trắng ra là chính là lưu manh đùa nghịch lưu manh thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi mày rậm mắt to đừng nói đùa nghịch lưu manh, chính là lộ ra điểm lưu manh khí chất đều là không thể bị tiếp nhận. Đây là lâu tiểu ất kiếp trước làm điều ti chỗ tốt duy nhất tối thiểu theo trên tinh thần sống nhẹ nhõm vui sướng, đi vào thế giới này, hắn đương nhiên không muốn để cho lâu phủ thanh danh thành tựu thanh danh của mình, cõng một thân đạo đức mới có thể gông xiềng, làm cái hoàn khố rất tốt chính là tại mẫu thân nơi đó không dễ chịu quan. Đi vào một cái tiệm tạp hóa trước cửa, lâu tiểu ất nhảy xuống ngựa, phân phó nói. Bình An chờ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình An đã cảm thấy tiểu tướng công có chút thần thần bí bí, bất quá hắn trách nhiệm là không cho tiểu tướng công thoát ly tầm mắt của mình, tiệm tạp hóa không lớn, đứng ở bên ngoài một chút liền có thể xem thấu cho nên cũng không sợ cái gì. Hầu hạ chủ tử đến có nhãn lực kình, không thể không nghe lão phu nhân, nhưng cũng không thể toàn nghịch tiểu chủ nhân, dù sao tiểu chủ nhân là tương lai, hắn cái này sống yên ổn nghề nghiệp có thể ăn được hay không đến già, càng về sau càng phải dựa vào tiểu chủ nhân gật đầu. Lâu tiểu ất cười mị mị biệt vào cửa hàng, trưởng quỹ kia vừa nhìn hắn tiến đến tựu ngẩn người, khá quen, nghĩ nghĩ tựu có một chút ấn tượng, lại nghĩ nghĩ, đầu cũng có chút đại. Lúc trước hắn đặt mua những vật kia lúc tựu rất rõ ràng những vật kia công dụng, kết hợp với gần nhất làm đến sôi sùng sục lên thổ nhai quật khắc sự kiện, trước mắt cái này công tử trẻ tuổi ca là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Lâu tiểu ất chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt của hắn. Lần trước đi quật khắc đồ vật là ngươi chuẩn bị cho ta. Chấm, trưởng quỹ hãn soát một lần tựu chảy xuống, phổ thành đại gia tộc 8 vị công tử chết mất 2 cái nằm lưỡng cái này sự không thể bảo là không lớn, đại gia tộc ở giữa không có cách nào lẫn nhau chỉ trích liên quan vô cáo, nhưng nếu để cho người biết là hắn cấp chuẩn bị mạo hiểm công cụ, hắn cái này tiểu tiểu thương hộ sao có thể đỉnh trụ những đại gia tộc kia tiết nộ. Hơi động động ngón tay, liền có thể chen hắn cái tiểu điếm này sống không nổi. Lâu công tử ta nguyện ý trả về hàng của ngươi tiền, không, gấp đôi trả về. Trưởng quỹ đầu óc rất rõ ràng, có thể sử dụng tiền giải quyết sự cũng đừng hẹp hòi. Lâu tiểu ất lại cười lắc đầu, ai lại yêu thích điểm này bạc, còn nữa nói, mua bán công bằng, ta lâu phủ lúc nào ép mua ép bán không trả tiền rồi. Ta nói cho đúng là, ngươi cho ta chuẩn bị đồ vật chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nếu như không phải là bởi vì ngươi từ đó mưu lợi, nói không chừng ta những đồng bạn kia còn có thể sống lâu xuống tới một cái. Cách chương.